Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 133, 500 vạn. Thả ra trong tay Lang Vân Đao. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng cỡ nhỏ dương. Đó là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh khúc vân hỏa ảnh đao pháp. Giá bán đạt đến 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo đem mở ra. Bên trong chỉ có một cái lớn chừng bàn tay LCD. Phía trên có một ít tin tức hiện ra. Xin điền vào thẻ căn cước của Minh Hào. Chu Hạo y theo tin tức đưa vào. Sau đó này trên LCD xuất hiện một đầu tiến trình. Nguyên khí của hắn xã trên điện thoại di động cũng xuất hiện một đầu tiến trình. Văn bản tài liệu truyền thâu sao? Ngoặc kép, Chu Hạo chờ đợi. Bí tịch này vô phương trực tiếp xuất hiện tại nguyên khí xã trên điện thoại di động. Chỉ có thể truyền thâu đi vào. Ước chừng qua 3 phút, truyền thâu dừng lại. Chu Hạo nguyên khí xã trên điện thoại di động trực tiếp nhiều hơn một cái ô biểu tượng. Tên đúng là Hỏa Ảnh Đao Pháp. Không kịp chờ đợi mở ra, một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hỏa Ảnh Đao Pháp, chú trọng kỹ xảo. Trong tay, một thanh đao không chỉ có thể làm đao đến sử dụng, còn có thể làm kiếm, phi đao đến sử dụng. Chiến đấu, cấp tốc cải biến. Đem chiến đao tính có thể phát huy đến cực hạn. Đông đảo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Ngoài ra, còn có một đảo video. Trong video, một vị khuôn mặt mơ hồ nam tử đứng vững. Trước mắt của hắn mười mấy con dữ tợn cự thú. Trong tay nam tử chiến đao vung lên, giống như là một thanh kiếm trực tiếp đâm vào một con hung thú cổ họng. Sau đó dùng kỳ dị quỹ tích chuyển động. Vậy mà trực tiếp về tới nam tử trong tay, thuận thế đánh giết một cái khác biến dị cự thú. Một thanh chiến đao, tại nam tử trong tay vô cùng linh hoạt, giống như là có một sợi dây thừng sâu chuỗi lấy, hoàn toàn nhận nam tử khống chế. Đao pháp này thật đúng là quỷ dị. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, có chút đao pháp chú trọng dũng mãnh, có chút chú trọng liên miên bất tuyệt. Trước mắt này Hỏa Ảnh Đao Pháp theo Chu Hạo chính là quỷ gì? Chu Hạo hơi luyện tập một thoáng. Thế nhưng Lang Vân Đao rời tay về sau. Căn bản khó mà thu hồi. Thật khó. Chu Hạo lắc đầu. Bất quá tin tức đã nói. Chiến đao cần sử dụng thiên địa nguyên khí điều khiển. Chỉ có đi đến địa nguyên cảnh, Chu Hạo mới có thể dùng chậm rãi nếm thử khống chế thiên địa nguyên khí. Hắn hiện tại khẳng định khó mà làm đến. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức. Hỏa Ảnh Đao Pháp, đại bộ phận đều là giảng thuật hắn kỹ xảo sử dụng. Ngoại trừ những kỹ xảo này bên ngoài, chủ yếu giảng thuật là đề cao chiến đao uy lực, thi triển đủ loại đặc biệt phương thức, vận dụng thân thể xương cốt, cơ bắp lực lượng các loại, đem tan vào cánh tay, lại thông qua chiến đao thi triển ra. Dạng này chiến đao uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ba loại đặc biệt phương thức, nhiều nhất có khả năng làm đến lực lượng của mình bộc phát ra 4 lần. Đương nhiên, công kích này chỉ có thể bùng nổ một lần, trực tiếp đem lực lượng này bạo phát đi ra về sau. Tụ lực liền kết thúc, nếu như thể lực có khả năng chống đỡ, có thể lần nữa tụ lực một lần, nếu như tố chất thân thể không được. Tụ lực một lần liền có thể làm cho thân thể trực tiếp sụp đổ. Từ từ sẽ đến đi. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu. Này Hỏa Ảnh Đao Pháp so với phía trước hắn học tập bí tịch, độ khó tăng lên rất nhiều lần. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo nguyên khí xã điện thoại di động vang lên đứng lên. Một đạo tin tức trực tiếp phát đi qua. Chu Hạo click mở. Chu Hạo. Thứ 9 phế tích thành phố khảo nghiệm kết thúc. Căn cứ ngươi đánh chết rất nhiều biến dị động vật, có thể thu hoạch được 500 vạn nguyên tiền tài ban thưởng. 500 vạn, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại nhiệm vụ bắt đầu, Nhiếp Thản liền nói qua sẽ có tiền tài ban thưởng. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, ban thưởng rốt cục phát để xuống. Lần trước Vân Lĩnh núi nhiệm vụ Chu Hạo đạt được 300.000 ban thưởng. Lần này 500 vạn lập tức tăng lên mười mấy lần. Đây đối với Chu Hạo tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đến mức điểm cống hiến ban thưởng, lúc trước liền theo Chu Hạo đánh chết biến dị động vật, đang không ngừng gia tăng. Này kiếm tiền thật đúng là dễ dàng. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Nếu như công việc bình thường, hắn cả một đời đều rất khó kiếm đến số tiền này. Chu Hạo lại là kiểm tra một hồi cống hiến của mình điểm. Hơn 1.500 điểm cống hiến trực tiếp nằm ở tài khoản của hắn bên trong. Phía trước hắn hối đoái hồn không bí tịch sách thứ nhất tiêu hao 1.000. Nói cách khác, một lần khảo nghiệm Chu Hạo lấy được điểm cống hiến đi đến hơn 2.500. Nhắm mắt lại, Chu Hạo bắt đầu nếm thử tu luyện linh hồn. Đi đến tam nguyên cảnh hậu kỳ về sau, này hồn khống bí tịch sách thứ nhất với ta mà nói đơn giản rất nhiều. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Trong đầu hắn linh hồn chùm sáng ngưng tụ tốc độ so với phía trước nhanh gấp bội. Tam nguyên cảnh hậu kỳ, đối ứng là hồn khống bí tịch đệ tam sách. Dựa theo suy đoán, Chu Hạo tu luyện đệ tam sách mới có thể thấy độ khó. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hao tốn 1.500 điểm cống hiến đem hồn khống bí tịch đệ nhị sách đổi đi ra. Theo chiếu tốc độ như vậy, hồn khống bí tịch sách thứ nhất hắn tốn hao không được thời gian bao nhiêu liền có thể nắm giữ. Nhìn xem trong chương mục còn lại 13 điểm cống hiến. Chu Hạo lắc đầu, này chút điểm cống hiến chỉ có thể hối đoái chỗ một quyển cơ sở bí tịch. Bất quá Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Thực lực đại tiến, đột phá trở thành tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Lại là đạt được hỏa ảnh đao pháp, lang vân đao, 500 vạn, hồn khống bí tịch đệ nhị sách. Đây đều là lúc trước hắn khát vọng. Thời gian kế tiếp bên trong trọng điểm tu luyện hỏa ảnh đao pháp cùng hồn khống bí tịch. Sách thứ nhất, đệ nhị sách. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định, nếu như hắn có thể đem hồn khống bí tịch sách thứ nhất thuần thục nắm giữ. Như vậy hắn liền có thể thử linh hồn nô dịch tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thu lại trong lòng tâm tình chập chờn, Chu Hạo đi vào, lúc này gian phòng bên trong Lăng Phong, Quân Lan chờ người cũng đã không tại, chỉ có Nhiếp Thản ngồi xếp bằng. Thấy được Chu Hạo đến đây, Nhiếp Thản đứng lên, cười nói, Chu Hạo, hấp thu huyền long quả kết thúc. Đúng vậy, Nhiếp Thản đại nhân, Chu Hạo mang theo cung nói, đây chính là so Lý Thương còn cường đại hơn tồn tại. Đi thôi, bất quá tạm thời không muốn rời đi Hàn thành phố, sau một ngày hội có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Nhiếp Thản nói, vâng. Chu Hạo gật đầu nói, hắn đi ra khỏi phòng cửa chính. Nhiếp Thản nói chuyện rất trọng yếu là cái gì? Ngoặc kép, đi trên đường, Chu Hạo trong lòng tối tự suy đoán, lần thi này nghiệm đã kết thúc, ấn lý thuyết mọi người nên trở về tới chính mình thành thị. Xem, đó là Chu Hạo, bảng danh sách tin tức phía trên đã biến. Chu Hạo trực tiếp trở thành một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Lăng Phong cùng Quân Lan cũng là thành công đột phá. Theo tam nguyên cảnh sơ kỳ nhảy lên đột phá. Đến tam nguyên cảnh hậu kỳ. Này tiến bộ biên độ quá lớn. Người có bản lĩnh cũng dùng tam nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đi đánh. Giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thành công. Người ít nhất có thể trở thành người thứ hai, đạt được linh quả, thực lực mức độ lớn tiến bộ. Chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, này chút nguyên khí giả nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có vẻ kính sợ, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Có thể nói, Chu Hạo là lần thi này nghiệm lớn nhất người thắng trận. Chu Hạo, nơi xa, một thanh âm vang lên. Sau đó mấy người đi tới, Sở Du Minh, Kim Hâm, chấm ngoặc kép, Chu Hạo cười nói, Sở Du Minh đám người nhìn về phía Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia khiếp sợ. Trước mắt vẫn là quen thuộc Chu Hạo, thế nhưng bọn hắn cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục